Đế quốc bại gia từ. Chương 833, chân chính nho sĩ. Góc truyện audio.com. Nghe được này, bên trong nhà Tô Định Phương nói tiếp, cùng là vịnh vật, tượng trưng không cùng, ý cảnh cao có thấp có, cũng không muốn lừa bịp. Vôi Ngâm, Vương Khang ngay sau đó mở miệng tụng niệm, ngàn chùy vạn tạc ra núi sâu. Lửa cháy bừng bừng thiêu hủy như bình thường. Tan xương nát thịt toàn không sợ, muốn lưu xanh trắng ở nhân gian. Bài thơ này xuất từ đời Minh, triều đình quan viên tại Khiêm, là một bài nhờ vật nói chí thơ, biểu đạt tận trung vì nước, không sợ hy sinh ý nguyện và cố thủ cao cả tình cảm sâu đậm quyết tâm. Đá vôi chỉ là rất đồ thông thường. Đá vôi đi qua ngàn chùy vạn tạc từ trong núi sâu khai thác ra. Nó cầm hừng hực liệt hỏa thiêu hủy làm rất bình thường một chuyện. Cho dù tan xương nát thịt vậy chút nào không e ngại. Chỉ cần cầm cao thượng khí tiết ở lại trong thế gian. Lấy nhỏ dụ người, vô luận là ý cảnh vẫn là miêu tả, cũng nhất là hoàn mỹ. Hồi lâu, trong nhà truyền tới một tiếng thở dài. Vào đi, Vương Khang về phía trước lại bước một cái nấc thang. Rồi sau đó đẩy cửa ra, thẳng ngay cửa ngồi là một cái cụ già. Da hắn đã rất là nhão, nếp nhăn đầy vải, khoác lên ghế ngồi trên tay vịn hai tay vậy rất là khô héo. Giống như sau thu nhánh cây cái. Tuy nói mặt mũi của hắn vẫn là bản chứ, nhưng đã không có trước thấy như vậy nghiêm túc. Cả người cũng lộ ra một loại không thể nói cảm giác. Nhắc tới vẫn chưa tới một năm thời gian, cũng đã già rồi như thế nhiều, làm Vương Khang cũng không khỏi run lên. Hắn khom người xuống, trầm giọng nói, Vương Khang, bái kiến ông ngoại, đứng lên đi. Tô Định Phương nhìn Vương Khang trầm giọng nói, tính thiện bàn về, tính ác bàn về, học phân hai phái, một mực tranh chấp không nghỉ, tất cả chữ mấy gặp. Ông ngoại lấy này mở miệng, Vương Khang cũng không có bất ngờ. Hắn từng là tiền triều Hàn Lâm học sĩ, chính là học cứu mọi người, tinh văn thiện lý, ở nói với lão sau đó, liền một mực ở trong nhà hoàn thiện tính thiện bàn về. Tính thiện, tính ác, là hai loại hoàn toàn bất đồng quan điểm. Quảng cáo, văn nhân tương khinh, một mực tranh luận không dưới. Mà Tô Định Phương liền lúc tính ác bàn về nhân vật đại biểu. Một mực vì thế điều nghiên. Chứ sách lập nói, Vương Khang từng ở Tân Phụng làm mới học. Biên soạn Tam Tự Kinh là mông học mở rộng. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, không muốn xem kém một chữ. Nhưng là văn nhân nhất so đo. Nhất trừ một chữ mắt. Cũng là bởi vì làm cho này loại đối lập. Ở Vương Khang đám cưới lúc đó. Tô Định Phương bị người đầu độc, đi Dương Châu mà tìm Vương Khang lý luận, cuối cùng đương nhiên là bị phản bác. Từ Dương Châu trở về, ta liền một mực đang suy nghĩ. Sau đó ta rốt cuộc muốn rõ ràng, nguyên lai là ta thiên vị. Tô Định Phương mở miệng nói, đúng như ngươi mà nói, tính ác bàn về lấy nhân tính có ác, nhấn mạnh giáo dục đạo đức sự cần thiết. Tính thiện bàn về lấy nhân tính hướng thiện, chú trọng đạo đức tu dưỡng tự giác tính. Hai người vừa hỗ trợ lẫn nhau, có đối lập lẫn nhau. Giống như văn võ, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Thiếu một thứ cũng không được. Lại xem ta từng viết những cái kia. Làm sao vậy không nhìn nổi. Dứt khoát liền một cây đuốc đốt sạch sẽ. Ông ngoại, nghe được này. Vương Khang cũng là không khỏi chấn động một cái. Đối với một cái lão nho mà nói, nghiên cứu học văn, chứ sách lập nói, là lớn nhất sự việc, mà ông ngoại lại đem đốt sạch. Đây coi như là lật đổ mình nghiên cứu. Cái này không có gì đáng tiếc. Tô Định Phương khoát tay áo nói, gần đây tới, ta cũng đang hồi tưởng ta cả đời này, từng là Hàn Lâm học sĩ. Cũng bị dự là nho học mọi người. Nhưng lại phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Sự sai lầm này vẫn là ngươi cầm ta đánh thức. Ông ngoại, ngài cũng không cần. Nghe ta nói một chút. Tô Định Phương giơ tay lên ngừng Vương Khang tiếp tục nói. Nho gia học thuyết, luân lý làm người chi đạo, mới là lớn nhất đạo lý, mà ta nhưng vẫn vi phạm, lại có mặt mũi nào, tự xưng là nho học mọi người. Ông ngoại, ngài nói quá lời, nặng lời sao? Tô Định Phương nhìn Vương Khang nói. Trước ngươi có thể không phải là nói như vậy. Khi đó là, Vương Khang hơi lúng túng. Trước ông ngoại đi Dương Châu, theo như lời hắn, đúng là rất nhọn, ngươi rất giỏi. Tô Định Phương lại là nói. Ngươi làm sự việc ta vẫn luôn quan tâm, chủ trì tình thí, liên tục làm ra làm người ta kinh ngạc việc lớn, mà hiện tại lại cứu nước nguy nan. Ta là ta có ngươi cháu ngoại như vậy mà tự hào. Ông ngoại, ngài, Vương Khang nhất thời ngẩn ra. Những lời này nhưng mà nói rõ. Hắn đối với mình đồng ý, điều này thật sự là quá khó được. Trước khi mâu thuẫn ở đâu? Chính là bởi vì không có được đồng ý, phụ thân là thương nhân xuất thân. Mà mình là một đứa con phá của, mới có nhiều năm như vậy không lui tới với nhau. Mới có nhiều năm như vậy, mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, ta đã già, đại hạn buông xuống, mệnh không lâu vậy, Vương Khang bận bịu nói, ngài còn có thể sống rất lâu, không được, ai cũng không chạy khỏi sanh lão bệnh tử, có lẽ chính là đem thể để gặp, ta mới có thể xem rõ ràng những thứ này, Tô Định Phương trầm giọng nói, trước Yến Quốc tấn công đến chỗ này. Ta còn nghĩ thành phá nên làm cái gì? Ta mặc dù cả đời chấp bút, chưa bao giờ động tới đao kiếm. Nhưng vào lúc đó, ta đã làm xong chuẩn bị. Cùng Thanh Châu cùng chết sống. Những lời này, làm được Vương Khang khá là lộ vẻ xúc động. Một cái tuổi thất tuần cụ già, đều có nghĩ như thế pháp. Có như vậy khí khái. Đây mới thật sự là nho sĩ. Bọn họ hoặc giả là tay trói gà không chặt, nhưng cho tới bây giờ không thiếu thiếu nâng kiếm dũng khí. Mà nay Yến quân thối lui, từ hồi An Thần, ta đã không có ràng buộc. Duy nhất nơi tiếc nuối là, ta muốn lấy được mẫu thân ngươi tha thứ. Thân tình viên mãn, quảng cáo. Ở Tô Định Phương nói mấy câu nói này lúc đó, hắn thân thể đều run rẩy. Một cái hủ nho nhận cả đời lý lẽ chết. Hôm nay thích trong lòng. Đây nên cần gì dạng dũng khí mà có thể để cho hắn như vậy. Có lẽ có một cái nguyên nhân lớn nhất. Có lẽ hắn thật đã dự cảm được. Hắn đại hạn buông xuống. Vương Khang trong lòng tràn đầy đau buồn. Nhìn trước mặt ông ngoại, vô luận hắn đã từng có bao nhiêu bảo thủ, hay hoặc là làm qua cái gì, đều đã sinh không dậy nổi bất kỳ quái oán. Thời khắc này hắn chỉ là một cụ già, một cái cô độc cụ già. Bởi vì hắn thân tình không viên mãn, có lẽ hắn vẫn luôn đang hồi tưởng, thậm chí là có chút tự trách. Vương Khang hốc mắt hơi đỏ lên, rồi sau đó mở miệng nói, ngài không cần đạt được ta mẫu thân tha thứ, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng chưa có trách ngài. Có thật không? Tô Định Phương tay khô héo, nắm chặt tay vịn, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Thật, Vương Khang mở miệng nói. Mẫu thân cho tới bây giờ không có trách qua ngài. Vậy thì tốt, hắn tựa hồ là tùng một cái giọng nói. Lần này chống cự Yến quân, người phụ thân ta tới thời gian rất lâu. Chúng ta vậy nhiều có trao đổi. Người phụ thân cũng là một cái người có bản lãnh. Chỉ là ngươi, mẫu thân cũng không có tới. Ông ngoại, ta lần này hồi kinh, ngài không bằng cùng ta cùng đi đi. Mẫu thân liền ở kinh thành. Hơn nữa trước Phương học sĩ vậy cùng ta nói qua nhiều lần, muốn cùng ngài ngồi luận đạo. Vương Khang mở miệng nói. Thành Thanh Châu mới vừa trải qua chiến loạn, có nhiều uất khí, ngài không bằng đổi cái hoàn cảnh. Có mẫu thân phối ở bên người, đối với thân thể vậy vô cùng hữu ích. Ngài cảm thấy thế nào? Vương Khang hơi khẩn trương nhìn ông ngoại Tô Định Phương. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục.